Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 966. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Diệu Đan, Jin Yao Gian, cuối cùng được định giá ở mức 137.600 thượng phẩm linh thạch. Giá trị đã vượt xa vài vạn. Dư Trạm, Yêu Chan lộ ra một nụ cười nhạt, nhanh chóng giao dịch vật phẩm này. Nhiều tu sĩ nhìn mà thầm ao ước, nhưng cũng chỉ đành dồn ánh mắt ngưỡng mộ về phía gian phòng thượng hạng bên phải chính nơi đã đấu giá thành công. Ngay sau đó, Dư Trạm lại lấy ra một chiếc hộp cao khoảng một thước, có vẻ như được làm từ kim loại lẫn gỗ, rồi mở ra, bên trong hiện ra một vò rượu nhỏ nhắn. Chiếc vò rượu này dường như được chế tác từ kim ngọc, toàn thân trắng muốt ánh kim, nắp đậy kín mít, được phong ấn cực kỳ chặt chẽ. Dư Trạm mỉm cười nói, đây là do Khô Sơn lão Cu San Sâu đích thân ủ. Hắn khẽ nâng giọng, thấy một số tu sĩ lộ vẻ mơ hồ, trong khi một số khác lộ ra chút kinh ngạc, liền nói tiếp với ý vị thâm trường, Diên Thọ Tửu Gian Sâu Diêu. Hắn hơi nâng cao giọng điệu, Khô Sơn lão vốn yêu thích việc ủ rượu, nhưng không giỏi chế tác, chỉ duy nhất một loại tiên tửu này là ông ấy có thể làm ra. Nhưng dù vậy, phải qua hàng trăm, hàng ngàn lần thử nghiệm mới luyện thành một vò. Loại rượu này có thể kéo dài thọ nguyên của bậc huyền quang, xoan quang. Ngay lập tức, đã có nhiều người lên tiếng hỏi, dám hỏi Dư công tử, Diên Thọ Tửu này có thể kéo dài bao nhiêu năm thọ mệnh? Nghe nói loại rượu này ít thì kéo dài 500 năm, nhiều thì 1.000 năm, đúng chứ? Xin Dư công tử giải đáp rõ ràng. Dư Trạm tiếp tục nâng giọng, tuy không phải mức cao nhất, nhưng cũng thuộc hàng trung thượng, có thể kéo dài 800 năm thọ mệnh. Trong khoảnh khắc, nhiều tu sĩ đều vui mừng kinh ngạc. 800 năm, phải biết rằng thọ nguyên của một tu sĩ huyền quang cũng chỉ khoảng 8.000 năm. Vậy mà rượu này đã chiếm tới hơn 1/10. Nếu như thọ nguyên sắp cạn, dùng loại tiên tửu này, có lẽ sẽ đủ thời gian để tìm kiếm cơ hội đột phá. Vật báu này vừa xuất hiện, đương nhiên xứng đáng làm vật phẩm áp trục. Chỉ là, dù rất nhiều tu sĩ ngưỡng mộ, cũng hiểu rằng trong những buổi đấu giá lớn như thế này, vật phẩm tất nhiên không phải hàng giả, nhưng vẫn có người do dự, mong được tận mắt kiểm chứng, đặc biệt là những người không đủ sức mua, lại càng muốn nhìn ngắm cho thỏa nguyện. Dư Trạm vốn là người đã chủ trì vô số buổi đấu giá, đương nhiên hiểu rõ tâm tư của các tu sĩ, chỉ cười ha ha ha một tiếng, rồi đặt vò rượu trong lòng bàn tay, hướng ra phía mọi người. Sau đó, chỉ thấy hắn thúc động linh hỏa từ lòng bàn tay phải. Một luồng linh hỏa bùng lên, bao phủ toàn bộ vò rượu. Chỉ trong khoảnh khắc, một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra. Vò rượu bị thiêu đốt trong vài nhịp thở, màu sắc bên ngoài dần dần phai đi, không lâu sau, trở nên trong suốt như pha lê. Tự nhiên, rượu bên trong cũng lộ rõ. Lúc này, các tu sĩ không khỏi bàn tán sôi nổi. Không sai, rượu màu xanh biếc, sáng rực như ngọc. Nhìn kỹ mà xem, trong màu xanh biếc ấy có 8 sợi vân vàng lượn lờ. Đúng vậy, tay nghề của Khô Sơn lão quả nhiên xuất sắc. Nghe nói mỗi sợi vân vàng tương ứng với 100 năm thọ mệnh được kéo dài. Rượu này không sai chút nào. Chiếc vò đựng Diên Thọ Tửu này, chất liệu cũng bất phàm, có lẽ là một loại chí bảo. Vò rượu này được chế tác từ oánh nguyệt ngọc, in duy yêu, tự nhiên, bên trong chứa sẵn một tia linh quang, đặc biệt thích hợp để đựng vật phẩm kéo dài thọ mệnh. Nếu đổi bằng vật phàm tục khác, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của rượu. Chính xác, tuy trong thời gian ngắn thì không vấn đề gì, nhưng với một chí bảo như vậy, dù chỉ mất đi 3 hay 5 năm hiệu quả cũng là tổn thất lớn lắm. Sau một hồi thảo luận, các tu sĩ đối chiếu các đặc điểm với lời đồn, không còn chút nghi ngờ nào, đều không kiềm được mà lên tiếng hỏi giá. Dư Trạm mỉm cười ôn hòa, nhưng khi mở lời lại rất sắc bén. Rượu kéo dài thọ mệnh, quý hiếm vô cùng, giá khởi điểm là 5 vạn. 5 vạn gì? Tất nhiên là thượng phẩm linh thạch. Các tu sĩ trong trường đấu giá, không ai hiểu sai, ngay lập tức, tiếng đấu giá vang lên. Kẻ trước người sau không ngớt. 8 vạn, 10 vạn, 15 vạn, quả nhiên, vật kéo dài thọ mệnh luôn được ưa chuộng nhất. Chỉ trong vài nhịp thở, giá đã leo lên mức cao như vậy. Và trong số người đấu giá, vẫn còn hơn 10 người giữ quyết tâm mạnh mẽ, đều khao khát giành lấy. Trong Nhã Gian, Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan lại chẳng mấy hứng thú. Nhưng hiện tại đang ở Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông đã bái nhập môn hạ tông chủ, lại được tông môn trọng dụng, đương nhiên cũng phải vì tông môn mà cân nhắc nhiều hơn một chút. Diệp Thù trầm tư trong giây lát, rồi cất giọng, 30 vạn, Yến Trường Lan nghe vậy chỉ cười nhạt, bắt đầu đếm số lượng linh thạch Diệp Thù báo ra, rồi bỏ toàn bộ vào chiếc túi trữ vật trống rỗng bên cạnh. Hắn quá hiểu rõ Diệp Thù, chỉ cần suy nghĩ một chút, đã biết rằng Diệp Thù làm vậy là vì tấm lòng đối với sư môn. Hiện tại, trong Lưu Vân Tông có vài vị tu sĩ huyền quang, nhưng chỉ hai người đạt đến huyền quang viên mãn, tuổi tác đều không còn trẻ. Do đó, phải tính đến việc dự phong, khó khăn lắm mới gặp được vật báu như vậy. Nếu muốn giành lấy, đương nhiên không thể tiếc linh thạch. Một khi Diệp Thù đã có quyết tâm, thì sẽ không từ bỏ, dù rằng sau này có thể gặp chút phiền toái. Nhưng so với vật báu hiếm có này, phiền toái cũng chẳng đáng là bao. Dù Diệp Thù đã báo giá 30 vạn, nhưng cũng chẳng khiến những người khác bận tâm. Rất nhanh, các tu sĩ khác tiếp tục đưa ra mức giá cao hơn. Không chút kiêng nể, 35 vạn, 40 vạn, 43 vạn, tiếng đấu giá ngày càng sôi nổi. Không ai chịu nhường ai. Một vài tu sĩ còn lên tiếng cầu xin. Các vị đạo hữu, liệu có thể nhường lại chút không? Tổ tiên của lão phu đang lâm nguy. Người từng có đại ân với gia tộc ta. Chỉ mong được vò rượu này. 46 vạn, các vị đạo hữu, trưởng bối của tại hạ đang gặp nguy hiểm. Các vị đạo hữu, xin, thân mẫu của vãn bối. Tiếng cầu khẩn vang lên không ngớt. Ai nấy đều cố gắng làm cho mình trông đáng thương hơn. Chỉ mong giành được lợi thế. Yến Trường Lan nghe những lý do này, không khỏi nhíu mày. Diệp Thù thì chờ thêm một lúc, rồi tiếp tục đưa ra một mức giá cao hơn. 50 vạn, lời vừa dứt, cả trường đấu giá lập tức yên lặng trong chốc lát. Nhưng không lâu sau, lại có người đưa giá cao hơn. 55 vạn, giá đấu ngày càng leo thang. Cuối cùng hướng đến mức triệu linh thạch. Mức giá cao như vậy, rõ ràng đã vượt quá khả năng của nhiều người. Diệp Thù và Yến Trường Lan lại không hề lo lắng việc linh thạch không đủ. Hai người đã trải qua vô số bí cảnh, thu hoạch vô cùng phong phú, tài sản sâu không thấy đáy. Mức giá này tuy khiến nhiều người phải từ bỏ, nhưng đối với họ, cũng chỉ như một câu nói bâng quơ mà thôi. Cuối cùng, không phụ lòng người có trí, họ đã giành được diên thọ tửu này. Tổng chi phí là 103 vạn thượng phẩm linh thạch. Diệp Thù và Yến Trường Lan đấu giá nhiều lần, đã khiến không ít người nghi ngờ về thân thế và thực lực của họ. Sau khi thị giả mang vật phẩm đến để giao dịch, Diệp Thù cẩn thận thu hồi vò rượu, dự định sau khi trở về tông môn, sẽ mang đến một niềm vui bất ngờ. Yến Trường Lan nhìn Diệp Thù, thấy người kia cẩn thận như vậy, không khỏi nghĩ rằng lần này họ đã quá phô trương, nhưng hắn hy vọng rằng vật phẩm cuối cùng trong buổi đấu giá có thể là một bảo vật chuyên về phòng ngự. Cách chương